Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 659, bối lỗ đặc tiên đoán. Bối lỗ đặc ra ra, người cũng biết rõ rồi. Bối bối lập tức liền bay tán loạn tới. Bối lỗ đặc cười ha hả ôm bối bối, gật đầu nói, ta thay thế cao cao tại thượng chủ thần, quản lý cái này chúng thần mộ địa. Đối với chúng thần mộ địa bên trong chuyện phát sinh ta đương nhiên biết rõ. Bối lỗ đặc có nhiều thầm ý lườm Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi trong lòng có chút minh bạch, có lẽ cái kia ba viên thần cách chính là bối lỗ đặc bày ra. Nếu như giết vào tầng thứ 11 đồng thời thành công là áo lợi duy á, có lẽ thần cách liền sẽ biến thành quang minh, hắc ám, hủy diệt, tam đại thuộc tính. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Lâm Lôi suy đoán. Lâm Lôi, bối lỗ đặc cười nhạt nhìn xem Lâm Lôi, tin tưởng ngươi đối thần vực cũng có một chút mông lung quen biết. Đụng chạm đến thần môn hạm, Lâm Lôi gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, xem ra chúng thần mộ địa bên trong phát sinh hết thảy, cái này bối lỗ đặc đều là biết rõ. Cái này bối lỗ đặc, hẳn là chủ thần, quản gia, đặc biệt quản cái này chúng thần mộ địa. Lâm Lôi cũng biết, chúng thần mộ địa là chủ thần một cái trò chơi nhỏ mà thôi. Tùy tiện phái một cái thủ hạ quản lý chính là, chỉ là, chủ thần tùy tiện phái một cái thủ hạ, đều là làm cho Lâm Lôi bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại. Nếu như ta dự đoán không tệ, trong vòng 10 năm, ngươi hẳn là có thể đạt tới thần vực, bối lỗ đặc nói ra. Lâm Lôi cái này, tốc độ áo nghĩa, ẩn chứa, nhanh, chậm, hai cảnh giới. Nếu như Lâm Lôi đem tốc độ áo nghĩa hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng chính là đem lưỡng đại cảnh giới hoàn toàn lĩnh ngộ đồng thời dung hợp một thể, khi đó hắn chính là trung vị thần cấp độ. 10 năm, Lâm Lôi trầm ngâm khẽ gật đầu. Cái tốc độ này cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Bên cạnh Đức Tư Lê, Pháp Ân một đám cường giả đều chấn kinh nhìn về phía Lâm Lôi. Bọn hắn đều nghe rõ bối lỗ đặc ý tứ. Lâm Lôi lại có thể không dựa vào thần cách, chỉ dựa vào chính mình lĩnh ngộ, liền đạt tới thần vực, mà lại là tại trong vòng 10 năm. Dù sao coi như Lâm Lôi vừa ra đời liền tu luyện, cũng bất quá hơn 50 năm, tăng thêm 10 năm, cũng liền hơn 60 năm. Hơn 60 năm chỉ dựa vào chính mình liền đạt tới thần vực. Bất quá Lâm Lôi ngươi đừng buông lỏng, vị này gọi áo lợi duy á tiểu hòa tử tiềm lực chỉ sợ còn cao hơn ngươi chút. Bối lỗ đặc cười nhạt, quay đầu nhìn áo lợi duy á, lời này vừa nói ra, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi một đám cường giả đều có chút không rõ. Lâm Lôi mạnh coi như xong, dù sao tại chúng thần mộ địa mà biểu hiện, Lâm Lôi thực lực mạnh hơn bọn họ, mà lại một mình có thể tại tầng thứ 11 đạt được thần cách. Bọn hắn cũng phục, nhưng cái này áo lợi duy á, Lâm Lôi cũng có chút giật mình. Bối lỗ đặc đại nhân, áo lợi duy á hành lễ. Bối lỗ đặc mỉm cười gật đầu, ngươi ngược lại là vận khí không tệ, quang minh hắc ám dung hợp, dĩ nhiên là có thể linh hồn bất diệt, ta đã từng du lịch qua rất nhiều vị diện, như ngươi loại này tình huống, thật sự là hiếm thấy a, ta đều có chút hâm mộ tư chất ngươi. Áo lợi duy á sắc mặt hơi đổi, mặc dù bối lỗ đặc không có nói rõ, thế nhưng là áo lợi duy á nghe được, cái này bối lỗ đặc biết rõ hắn bí mật, khó nói cái này bối lỗ đặc có thể quan sát được ta linh hồn. Áo lợi duy á có chút giật mình, hắn không biết bối lỗ đặc thực lực mạnh, thậm chí có thể tùy tiện xem xét người khác ký ức, mà lại đối phương còn không có mảy may phát giác, điều tra hắn áo lợi duy á linh hồn, cái này lại đáng là gì? Lâm Lôi cũng nhìn về phía cái này áo lợi duy á. Cái này áo lợi duy á, lúc trước gặp được tà nhãn vương giả, bên trong cái kia tà nhãn vương giả chiêu, ta đều là thúc thủ chịu trói. Bất quá cái này áo lợi duy á lại có thể phá tà nhãn vương giả chiêu. Liên quan tới lúc ấy chàng, cảnh, bối bối về sau cũng là nói cho Lâm Lôi. Lúc ấy tà nhãn vương giả đôi áo lợi duy á linh hồn cũng rất giật mình. Dựa theo như ngươi loại này tốc độ đi tới, nếu như ta đoán trước không tệ, chậm thì 50 năm, nhanh thì 10 năm, ngươi cũng có thể đạt tới thần vực. Bối lỗ đặc lạnh nhạt cười nói, trách không được cái này áo lợi duy á có tự tin. Nói tu luyện chút năm liền đến khiêu chiến ta, Lâm Lôi trong lòng cũng có vẻ mong đợi. Trước đó áo lợi duy á nói như vậy, lĩnh ngộ, tốc độ áo nghĩa, Lâm Lôi cũng không có quá để ý. Chỉ là lễ phép tính đáp ứng mà thôi. Hiện tại, Lâm Lôi có chút mong đợi. Đức Tư Lê, Pháp Ân, là tòa lỵ một đám cường giả cảm thấy trái tim hung hăng co quắp một trận. Chênh lệch, bọn hắn đều tu luyện mấy ngàn năm. Thế nhưng là cùng Lâm Lôi, áo lợi duy á bọn hắn so sánh. Chênh lệch quá xa. Bối lỗ đặc đại nhân, ngài nói, chúng ta lúc nào có thể đạt tới thần vực đâu? Đức Tư Lê cung kính nói ra, là tòa lỵ, đột lệ lôi, bao quát lục mục kim nghê hai huynh đệ, hắc giáp cự hạt đều khát vọng nhìn xem bối lỗ đặc. Muốn có được bối lỗ đặc phán đoán, lấy bối lỗ đặc thực lực, phán đoán một cái thánh vực cảnh giới là dễ như trở bàn tay. Các ngươi, bối lỗ đặc lạnh nhạt lườm bọn hắn một chút, các ngươi đạt tới thần vực, ân, cái này nhanh thì một ngày hai ngày, chấm ngoặc kép, đột lệ lôi, Đức Tư Lê một đám cường giả nhãn tình sáng lên, chậm thì ước vạn năm, bối lỗ đặc tiếp xuống một câu, để cho đột lệ lôi bọn hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn này một đám cường giả đối thành thần khát vọng. Kia là không thể nghi ngờ, mấy ngàn năm truy cầu, thế nhưng là bọn hắn nhưng thủy chung vô pháp thành công. Bối lỗ đặc lắc đầu cười nói, các ngươi những tiểu tử này a, này thiên tài là tồn tại, Lâm Lôi cùng áo lợi duy á, bọn hắn đều xem như thiên tài, mà lại tu luyện áo nghĩa đều mạnh hơn các ngươi. Bối lỗ đặc một bộ giáo huấn ngữ khí, mà Đức Tư Lê, Pháp, bọn hắn này một đám tu luyện mấy ngàn năm cường giả, lại giống như là ngoan ngoãn hài tử một dạng chờ đợi giáo huấn. Các ngươi tầm mắt quá chật hẹp, phải biết, cái này cuồn cuộn vô biên không gian bên trong, có vô số vật chất vị diện. Các ngươi ánh mắt chỉ là cực hạn tại một cái Ngọc Lan đại lục vị diện mà thôi. Thiên tài, ta biết rõ thiên tài. Xuất sinh 10 năm liền lĩnh ngộ đạt tới thần vực cũng có. Tu luyện mấy ngàn vạn năm lại một mực vây ở thánh vực cũng có. Lâm Lôi, áo lợi duy á đều trợn tròn mắt. Xuất sinh 10 năm liền đạt tới thần vực. Cái này quá biến thái đi. Khó nói là cái gì thần thú chủng tộc. Nhưng cho dù là thần thú, ví dụ như bối bối, vẻn vẹn trưởng thành đến thành niên kỳ cũng là cần gần trăm năm. Lâm Lôi, áo lợi duy á, bối lỗ đặc nhìn xem hai người này. Ngọc Lan đại lục tồn tại vô số năm, trong đó sinh ra cường giả cũng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, ít nhất cái này 10 vạn năm qua, hai người các ngươi có thể nói là ưu tú nhất hai cái. Lâm Lôi cùng áo lợi duy á cũng không có chút nào tự đắc. Thế nhưng là nếu như phóng nhãn vô số vị diện bên trong, so với các ngươi càng thiên tài, nhiều lắm, bối lỗ đặc cảm thán nói, có một ít thiên tài, ngay cả ta đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Lôi, áo lợi duy á hai người đều khẽ gật đầu, đến bây giờ cảnh giới, bọn hắn ánh mắt cũng sẽ mới xa, mà có chút chủng tộc thiên phú liền cực mạnh. Ví dụ như các ngươi tại chúng thần mộ địa bên trong gặp được những chủng tộc kia, như tà nhãn nhất tộc, vẫn còn cái kia, lạp xa bối nhĩ. Chờ một chút, những này chủng tộc trời sinh liền cường đại, cái này vô số vị diện bên trong, kia là không thiếu cái lạ. Bối Lỗ Đặc nhìn về phía Đức Tư Lê một đám cường giả. Đức Tư Lê trong lòng bọn họ đều có chút cảm giác khó chịu. Mạnh, đừng tự đắc, mà pháp các ngươi cũng không xem nhẹ chính mình. Dù sao tại Ngọc Lan Đại Lục các ngươi đã là đỉnh phong tồn tại. Tại vô số vị diện bên trong, tu luyện ngàn vạn năm đều không đạt được thần vực đều có. So với các ngươi chênh lệch, có nhiều lắm, Đức Tư Lê, pháp ân một đám cường giả trong lòng đều là cười khổ. Bọn hắn mạnh hơn, so với bọn hắn chênh lệch cũng nhiều. Trọng yếu nhất là muốn đối chính mình có lòng tin. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói ra, ta thực ra phát hiện, trong lòng các ngươi đối với mình đã có chút hoài nghi. Cho là mình dừng lại tại thánh vực cực hạn lâu như vậy. Cho nên đều đem hy vọng ký thác trên thần cách. Sai, Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói. Các ngươi đều đối với mình hoài nghi. Không có vững như bàn thạch tín niệm. Các ngươi còn muốn đột phá đến thần vực. Đức Tư Lê, pháp ân một đám cường giả trong lòng đều là chấn động. Xác thực, bọn hắn đều là đem hy vọng ký thác trên thần cách. Sâu trong đáy lòng cũng bắt đầu hoài nghi mình. Thế nhưng là Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á khác biệt. Bọn hắn đều tin tưởng mình. Tin tưởng mình có thể tu luyện tới đỉnh phong nhất. Mà bọn hắn cũng thật một mực tại đi tới. Một mực tại đột phá. Bối Lỗ Đặc cảm thán nói. Đây đúng là sự thật. Lâm Lôi trong lòng vẫn muốn tìm tòi tu luyện cực hạn. Hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi tới năng lực chính mình. Mà cái kia Áo Lợi Duy Á, lúc trước rời đi, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, vừa mới đạt tới Bắc Cực Băng Nguyên. Thực lực còn nhỏ yếu hắn liền dám nói muốn khiêu chiến Lạp Sắt Phúc Đức. Ngay tại lúc này, biết rõ Lâm Lôi từ tầng thứ 11 đạt được thần cách trở về. Hắn cũng dám nói về sau khiêu chiến Lâm Lôi. Lòng tin, Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á đều đối với mình tràn ngập tự tin. Đồng thời bọn hắn cũng đều phi thường khắc khổ cố gắng. Nếu như đối với mình cũng hoài nghi, còn muốn đột phá, vậy quá khó khăn, tạ ơn Bối Lỗ Đặc đại nhân. Đức Tư Lê trong lòng bọn họ đều có chút minh bạch. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói, tại chúng thần mộ địa, trải qua mấy lần sinh tử, khó nói các ngươi liền không có mảy may cảm ngộ. Loại này bên bờ sinh tử là dễ dàng nhất kích phát tiềm lực lĩnh ngộ đột phá. Đáng tiếc, các ngươi một mực không tin mình. Tốt, tất cả mọi người rời đi chúng thần mộ địa a. Bối Lỗ Đặc nói ra. Lâm Lôi chờ một đám cường giả đều theo thứ tự từ cái kia Bối Lỗ Đặc mới lấy ra thông đạo trực tiếp. Rời đi tầng thứ 10, chúng thần mộ địa bên ngoài chính là đáy biển. Lâm Lôi bọn hắn vừa ra tới liền phát hiện cái này chúng thần mộ địa tầng thứ 2, tầng thứ 5, tầng thứ 10 trên vách tường đều xuất hiện một cái màu đen thông đạo. Hiển nhiên, cái này ba tầng bên trong đều là có thánh vực cường giả. Hả, võ thần, đại tế ti, đế lâm, hy tác, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lập tức liền phát hiện nơi xa tứ đại thần cấp cường giả. Giờ phút này chúng thần mộ địa bên ngoài tụ tập một đoàn cường giả. Ví dụ như Hy Kim Sâm bọn hắn, ngoại trừ Lâm Lôi bọn hắn ở tại tầng thứ 10 vị cường giả bên ngoài. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 2 cộng lại, cũng có gần 20 vị cường giả. Trong đó có một cái thân ảnh quen thuộc. Ba khác, Lâm Lôi con mắt lập tức trừng tròn xoe, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Lôi đại nhân, ba khác cũng nhìn thấy Lâm Lôi, lập tức ngạc nhiên bay tới. Lâm Lôi kích động trực tiếp cùng ba khác tới cái gấu ôm. Nếu như ba khác chết thật, Lâm Lôi lần này trở về, chỉ sợ thật rất khó đối mặt cái tỷ bọn hắn, cũng rất khó đối mặt ba khác hài tử. Thê tử, ba khác, ngươi không chết à? Bối Bối bay đến ba khác trước mặt, quái khiếu mà nói. Ba khắc cũng cười, giờ phút này chúng thần mộ địa bên ngoài, lẫn nhau quen biết các cường giả đều bắt đầu trò chuyện. ví dụ như có võ thần môn thân truyền đệ tử, có là trốn ở tầng thứ hai, có là tại tầng thứ năm. Tóm lại, bọn hắn đều may mắn sống tiếp được. Ba khác, lúc trước ngươi tại tầng thứ ba, cuối cùng thế nào trốn tới? Lâm Lôi lập tức dò hỏi. Ba khác lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy nghi hoặc rất. Lúc ấy cái kia ba xà tỉnh rồi, đại lượng thánh vực cường giả bị hắn sát lục. Thực ra ta căn bản không biết Lâm Lôi đại nhân ngươi là có hay không chạy ra ngoài. Ta cũng không thấy rõ. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chỉ là, cái kia ba xà đem mặt khác tại tầng thứ ba thánh vực cường giả giết sạch về sau, dĩ nhiên là trực tiếp cái kia vẫy đuôi một cái, quất vào trên người của ta. Lâm Lôi đáy lòng run lên. Mặc dù ba khắc còn sống hào hào, nhưng chàng diện kia tưởng tượng đều để người sợ hãi. Thần thú ba xà một cái đuôi quất tới, ba khắc dĩ nhiên là không chết. Thế nhưng là quái dị là, ba xà cái kia một cái đuôi rút trên người ta, dĩ nhiên là trực tiếp đem ta tát bay, bay thật xa, mà lại chính ta cũng không thể động đậy, giống như có vô hình dây thừng trói chặt lại ta. Khi ta hạ xuống thời điểm, dĩ nhiên là phi thường trùng hợp mà rơi vào đến tầng thứ hai thông đạo cửa vào. Ba khắc nói đến cũng có chút khó có thể tin, Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức trợn mắt hốc mồm. Này, các ngươi tốt, một đạo ngả ngớn thanh âm vang lên, một vị yêu dị thanh niên tóc lục đột nhiên xuất hiện tại Lâm Lôi bọn hắn bên cạnh. Lâm Lôi, ba khắc, Bối Bối lập tức đều giật mình nhìn về phía bên cạnh thanh niên tóc lục. Cái kia thanh niên tóc lục đi tới, dĩ nhiên là cho đến mở miệng, ba người bọn họ đều mới phát hiện. Lâm Lôi, đúng không? Tóc lục thanh niên yêu dị cười ha ha nói. Không tệ, dĩ nhiên là có thể tại tầng thứ 11 thành công đạt được thần cách. Tiểu tử ngươi quá tuyệt vời. Nói xong xoa nhẹ Lâm Lôi hai lần não đại, Lâm Lôi muốn né tránh lại cảm thấy thân thể không thể động đậy. Thần chi lĩnh vực, Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, ngoại trừ võ thần cái kia bốn vị bên ngoài, lại có một vị thần cấp cường giả. Tháp La Sa, tới, nơi xa Bối Lỗ đặc hô. Cái này tóc lục thanh niên yêu dị lập tức ngoan ngoãn chạy tới, cười nói, Bối Lỗ đặc đại nhân, chúng ta mau trở lại Ngọc Lan đại lục đi, ta đều thật lâu không có trở về, tưởng niệm chết quê quán. Giờ phút này tất cả cường giả đều nghi hoặc nhìn xem cái này tóc lục thanh niên yêu dị, hắn đến cùng là ai? Bối Lỗ đặc nhìn quanh các vị cường giả, lạnh nhạt nói ra, ta giới thiệu một chút, vị này gọi Tháp La Sa. Các người trong đó không ít người đều gặp hắn. Hắn cũng là cái kia tại chúng thần mộ địa 10 vị trí đầu một tầng người quản lý. Đầu kia thích ngủ thần thú, ba xà. Ba xà, không ít cường giả tất cả giật mình. Nhìn về phía cái này, Tháp La Sa, ánh mắt đều trở nên kính sợ. Cùng lúc đáy lòng cũng có chút thầm hận. Dù sao không ít cường giả đều là Tháp La Sa đồ lục giết chết. Bốn người các ngươi ta đều biết, Khải Sát Lâm rất sớm đã nhận biết, quen biết đã lâu. A, cái này gọi Áo Bố Lai Ân, cái này gọi Hy Tắc, đúng không? Tháp La Sa cười đùa nói. Áo Bố Lai Ân, Hy Tắc cũng không dám nói cái gì, dù sao Tháp La Sa thế nhưng là trung vị thần. Lâm Lôi bọn hắn cũng nghe ra, cái này Tháp La Sa hẳn là lần thứ nhất gặp Áo Bố Lai Ân. Hy Tắc, chỉ là cùng Khải Sát Lâm quá khứ là gặp qua. Ô Đế Lâm, ta thân ái huynh đệ, người vận khí coi như không tệ. Dĩ nhiên là từ qua ba đạt vị diện ngục giam trốn về đến. Lần này ta ra, cao hứng nhất chính là nhìn thấy ngươi. Hai huynh đệ chúng ta nóng người một chút. Nói xong, cái này, Tháp La Sa, trực tiếp đi qua cho Đế Lâm một cái ôm. Đế Lâm lại là nhướng mày, tránh để cho Bối Lỗ đặc bên cạnh. Giờ phút này Đế Lâm tâm tình cũng không tốt, bởi vì hắn một cái nhị nhi tử đã chết, mà trước đây 11 tầng hay là cái này Tháp La Sa quản lý. Bất quá hắn cũng biết Tháp La Sa là không thể vi phạm quy củ. Hơi nhường vẫn được, thế nhưng là nếu như tại một tầng bên trong cố ý đi cứu người, vậy liền không được, vi phạm chủ thần quy củ, chính là thượng vị thần cũng muốn vẫn lạc. Tháp La Sa, đừng làm rộn, Bối Lỗ Đặc đạm mạc nói. Tháp La Sa lập tức không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn đứng ở Bối Lỗ Đặc phía sau. Chỉ là hắn còn quay đầu hướng Ba Khắc nháy một cái mắt. Ba Khắc lúc này cũng biết, trước mắt Tháp La Sa chính là đầu kia Ba Xà. Tha cho hắn mệnh Ba Xà. Đại gia chuẩn bị xuất phát, quay về Ngọc Lan Đại Lục a. Bối Lỗ Đặc lạnh nhạt nói ra. Vâng, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Tất cả cường giả ầm vang đồng thanh. Lúc này tại Bối Lỗ Đặc dẫn đầu xuống, Tháp La Sa chờ ngũ đại thần cấp cường giả cùng 30 vị thánh vực cường giả cùng nhau bước lên trở về Ngọc Lan Đại Lục đường đi. Mà một ngày này chính là Ngọc Lan lịch 10345 ngày mùng 4 tháng 3. Cùng Lâm Lôi bọn hắn đến chi nhật so sánh, đã qua dòng dã 10 năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.